Giả cán bộ, chương 347, đến kinh thành, góc truyện audio.com. Cho nên, Dương Tử Hiên đến đây. Về sau, Phan Bách Văn cùng Dương Tử Hiên ngắn ngủi ma sát một chút. Tăng thêm bà vợ bên gối thổi gió. Phan Bách Văn bắt đầu ôm ấp hoài bão đầu nhập vào Dương Tử Hiên rồi. Hiện tại hắn xem như là dòng chính thứ nhất của Dương Tử Hiên tại ban kỷ luật thanh tra tình. Lão Phan, Trịnh Mộc Đa đột nhiên thay đổi khẩu cung. Chuyện này khẳng định không đơn giản như vậy. Tôi hoài nghi có người ở đằng sau khuyến khích hắn, thậm chí đe dọa uy hiếp hắn. Dương Tử Hiên không có ý định che giấu gì trước mặt Phan Bách Văn. Nhanh chóng nói ra ý nghĩ của mình. Dương Sở, tôi cũng cho rằng như thế. Trịnh Mộc Đa là một thành viên ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta. Không có lý do gì vô duyên vô cớ bôi đen ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta như vậy. Tôi nghĩ, hắn nhất định là có nỗi khổ tâm khó nói. Phan Bách Văn thoáng suy tư một tí rồi nói. Có đạo lý, lão Phan, cậu xem có thể nghĩ biện pháp gặp Trịnh Mộc Đa một lần hay không? Ngồi ở trước mặt, xem tại sao hắn lại có cách nghĩ như vậy. Mặt đối mặt trao đổi. Nói không chừng có thể phát hiện ra chút vấn đề gì đó. Dương Tử Hiên trầm ngâm một chú rồi nói. Phan Bách Văn gật gật đầu. Nói, Dương Sở, ngài nói rất có đạo lý. Muốn gặp hắn một tí. Chắc là không khó, ngày mai tôi sẽ nghĩ biện pháp gặp hắn. Nghe xem hắn nói cái gì. Dương Tử Hiên thỏa mãn gật gật đầu. Nói, chuyện này là một, cậu còn phải chú ý hướng gió của dư luận. Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản, khẳng định có người đứng ở phía sau thao túng. Tôi chắc chắn mục đích của bọn hắn là bôi đen tổ điều tra. Làm cho cậu, tổ trưởng tổ điều tra này rút lui, thay một ít người có lợi cho bọn hắn đi đến An Thuyền điều tra. Dương Tử Hiên hơi híp hai con mắt lại rồi nói. Hơn nữa, tôi cảm thấy người thao túng không chỉ có mặt tại thành phố An Thuyền. Khả năng là trong tỉnh cũng có người đang âm thầm thao túng. Dương Tử Hiên thở dài nói. Nếu thị trưởng thành phố An Thuyền Đường Lập thật sự bị mưu sát tử vong mà nói. Sợ rằng sẽ liên lụy đến rất nhiều người và sự tình. Cho nên, quá trình lão Phan cậu điều tra lần này. An toàn bản thân cũng sẽ cực kỳ hung hiểm. Tôi cảm thấy Trịnh Mộc Đa sửa chữa khẩu cung chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ sợ bọn họ còn có nhằm vào tổ điều tra và ban kỷ luật thanh tra tình. Làm ra động tác tiếp theo, cậu nhất định phải tập trung tinh thần. Dương Tử Hiên phân phó. Phan Bách Văn không nghĩ tới Dương Tử Hiên có thể nghĩ sâu xa đến như vậy. Vội gật gật đầu nói. Dương Sở, ngài yên tâm đi, Phan Bách Văn tôi phá án cũng không phải một ngày hay hai ngày. Sự tình hung hiểm cũng không phải là chưa từng trải qua. Tôi nhất định sẽ tập trung chú ý. Bây giờ vẫn chưa có truyền thông nào đưa tin về chuyện này. Tôi chắc chắn địch nhân núp trong bóng tối đang thao túng tất cả. Rất có thể sẽ thao khống dư luận, tiến hành tạo áp lực đến tổ điều tra. Trong ánh mắt Dương Tử Hiên đột nhiên nhiều hơn một tia ánh sáng thâm thúy. Trải qua Dương Tử Hiên nhắc nhở một câu như vậy, phía sau lưng Phan Bách Văn. Trên toàn bộ sống lưng đột nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đúng vậy, nếu như truyền thông dư luận tham dự tiến vào trợ giúp. Chỉ sợ áp lực tổ điều tra phải chịu sẽ lớn chưa từng có. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Phan Bách Văn vô ý thức hỏi. Hiện tại, từ sau trong đáy lòng, Phan Bách Văn đã ỷ lại Dương Tử Hiên rồi. Rất đơn giản, cậu không cần phải xen vào. Nếu quả thật phải có phóng viên muốn phỏng vấn cậu, và đưa tin về chuyện Trịnh Mộc Đa, cậu liền để bọn hắn đi đưa tin, ngàn vạn lần không nên ra tay che giấu. Giọng nói Dương Tử Hiên âm vang hữu lực, Phan Bách Văn có chút khó hiểu. Hỏi, vì cái gì lại để cho truyền thông tùy ý đưa tin? Tôi sợ đến lúc đó sẽ có rất nhiều người vặn vẹo suy nghĩ. Tôi sợ đến lúc đó. Rất nhiều người đều cho rằng tổ điều tra chúng ta đều đã thu nhận hối lộ. Tiến hành điều tra không công bằng, đối với hình tượng ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta. Cũng là ảnh hưởng rất xấu. Dương Tử Hiên lắc đầu, cười cười nói, không cần sợ, truyền thông chỉ là một thanh trường thương mà thôi. Hắn có thể chỉ về hướng chúng ta, đương nhiên cũng có thể chỉ về hướng bọn người mấu chốt trốn trong bóng đêm đánh lén kia. Dương Tử Hiên đoán trước không hề sai. Vào lúc ban đêm, An Thuyền báo Triều cùng Trung Bộ Đô Thị báo đều đưa tin về chuyện Trịnh Mộc Đa. Dương Tử Hiên ngồi trên phi cơ nhìn, nhân viên điều tra đã thành đối tượng bị điều tra chuyện đáng để châm chọc, tổ điều tra cũng tuôn ra rèm pha. Là ai cho nhân viên giám sát đặc quyền tục tĩu với gái, vài bài văn vẻ đăng tải trên báo chí. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, Dương Tử Hiên cẩn thận nhìn mấy bài văn vẻ khác nhau. Từ bút pháp và cách tìm từ trên bài viết để xem xét. Cũng không phải là người soạn bản thảo đơn giản, khẳng định là cán bút đã trải qua trau chuốt chuyên nghiệp. Hơn nữa, từ văn phong để xem xét, văn phong ba bài viết đều cực kỳ gần gũi, rất có thể đến từ cùng một người đầu tư. Bài văn vẻ dùng không ít từ ngữ tương đối cực đoan, khiển trách ngành giám sát đảng ủy sa đọa và thu nhận hối lộ. Người sáng suốt xem xét là biết, bài văn đang khiển trách tổ điều tra tiến vào chiếm giữ thành phố An Thuyền, thu hối lộ của dân bản xứ, tiến hành điều tra không công chính. Làm sao vậy? Sao cậu tâm sự nặng nề thế? Ngồi ở bên cạnh Dương Tử Hiên là Đái Mộc Cát, thấy Dương Tử Hiên không nói một lời nhìn báo chí trên tay. Có chút nghi hoặc hỏi Dương Tử Hiên. Nhưng dường như Dương Tử Hiên không nghe thấy giọng nói của nàng. Vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Này, rốt của cậu làm sao vậy? Có phải là sợ nhìn thấy ba ba và bác của tôi không? Đái Mộc Cát có chút không vui với phản ứng của Dương Tử Hiên rồi. Giống như là một tên đầu đất vậy. Bắt đầu từ lúc lên máy bay. Về sau, luôn cầm báo chí đọc không rời mắt. Đêm nay chính mình cố ý ăn mặc bộ váy màu ngà sữa xinh đẹp này. Xem như uổng phí rồi. Không công tiện nghi đám đàn ông ngồi bốn phía này. Liên tục không ngừng nhìn vào nàng. Bị Đái Mộc Cát giống một tiếng như vậy. Dương Tử Hiên cuối cùng cũng phản ứng. Lập tức chú ý tới quần áo trên thân Đái Mộc Cát. Cười nói, tôi rất sợ, tôi là một thằng nhóc nghèo ở nông thôn. Đột nhiên đi nhà của cô. Hào môn đại phiệt, giàu sang quyền thế, như vậy, tựa như lưu bà tiến vào khu vườn rực rỡ. Làm sao lại không sợ đây? Sao lại nói đái ra chúng tôi giống như là nhà vương hầu cao cao tại thượng vậy? Không đáng sợ như vậy đâu. Cậu cứ coi như là trở về nhà của mình nghỉ ngơi là được rồi. Đái Mộc Cát cười rất xinh đẹp. Nói, sao có thể giống như đi về nhà mình được? Nhà của tôi không có cô gái xinh đẹp như cô. Vừa nghĩ tới chuyện phải đối mặt với hai vị thần tài cao cao tại thượng nhà cô, trong nội tâm của tôi liền cảm thấy tâm thần bất định bất an. Trái tim cũng là bang bang trực nhảy ngoài đây này. Dương Tử Hiên cười nói. Đái Mộc Cát bật cười. Nói, không đáng sợ như vậy đâu. Ba ba và bác của tôi đều rất dễ nói chuyện. Hai người cười cười nói. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, mấy tiếng đã tới kinh thành, lúc này kinh thành đã bị một mảnh hắc ám bao phủ rồi. Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh Dương Tử Hiên đi vào kinh thành. Nhưng máy bay hạ cánh xuống đất, Dương Tử Hiên lập tức liền gọi một cú điện thoại cho Phan Bách Văn. Dương Sở, cuối cùng ngài cũng gọi điện thoại đến, ngài đã xem báo chí đêm nay chưa? Phan Bách Văn hiện tại đúng là đã sứt đầu mẻ trán rồi. Tuy trước kia Dương Tử Hiên đã nhắc nhở hắn, người trốn trong bóng đêm thao túng phía sau màn, rất có thể sẽ thao túng dư luận tiến hành công kích đối với tổ điều tra. Nhưng không nghĩ tới, chuyện đó lại tới nhanh như vậy. Hiện tại áp lực của Phan Bách Văn rất lớn. Hắn tin tưởng, buổi sáng ngày mai khẳng định sẽ phải nghe rất nhiều điện thoại lãnh đạo tỉnh ủy gọi hắn mắng chửi. Hiện tại hắn đúng là đã có cảm giác muốn chết, tôi đã nhìn thấy rồi. Đều là xuất xứ từ cùng một người. Mấy ngày nay, việc cậu cần phải làm, là đứng vững trước tất cả áp lực. Còn có một việc, tranh thủ thời gian tiến hành nói chuyện cùng Trịnh Mộc Đa. Phải chú ý đến phương thức nói chuyện. Đừng làm hắn sợ, Dương Tử Hiên nói, phân phó Phan Bách Văn vài câu. Sau khi treo điện thoại, Dương Tử Hiên tiếp tục bấm điện thoại Trương Tuyết Bách, nói, Tuyết Bách à, bây giờ em đang ở Kinh Thành, muốn chị hỗ trợ em điều tra một sự tình. Chính là người phát biểu vài bài văn vẻ trên Trung Bộ Đô Thị Báo, đêm qua. Quan hệ giữa Trương Tuyết Bách và Thái Lang Minh, đại lão hệ thống tuyên truyền La Phù tỉnh này rất tốt. Dương Tử Hiên cũng chỉ có thể nhờ nàng. Đái Mộc Cát đứng ở một bên nghe được giọng nữ trong điện thoại rồi. Giọng nói Trương Tuyết Bách rất dễ nghe, đến nàng cũng cảm thấy rất vui tai. Dương Tử Hiên cúp điện thoại xuống. Về sau, Đái Mộc Cát liền huyền chuyển động thân thể, dùng giọng ê ẩm nói. Làm sao vậy, vừa tới Kinh Thành liền không thể chờ đợi được mà gọi điện thoại cùng tình nhân rồi hả? Không đến nỗi một ngày không thấy như cách ba thu như vậy chứ? Dương Tử Hiên cười cười, nói, đó là chị tôi muốn nhờ chị làm hộ vài việc, nhưng tôi có thể giải thích lời này là ghen không? Dương Tử Hiên nhìn chằm chằm vào mắt Đái Mộc Cát, cười nói, Đái Mộc Cát cong miệng lên, chẳng hề để ý nói, cậu muốn tự mình đa tình, tôi cũng không ngăn cản được, đi thôi, xe đến rồi, lái xe tới đón Đái Mộc Cát là một cô gái 17-18 tuổi. Đầu là một quả bom đang nổ tung, xem xét cũng biết là thiếu nữ phản nghịch, cùng khí chất thành phần tri thức, đầy vẻ thành thục đô thị của Đái Mộc Cát, có thể nói là hai thái cực. Chị, người này chính là quái nhân không nhìn chúng chị nói trước kia, cô gái có đầu nổ tung chép miệng. Đánh giá Dương Tử Hiên từ đầu tới đuôi một lần, thiếu chút nữa làm cho Dương Tử Hiên sợ đến nổi da gà. Quái nhân, không nghĩ tới. Mình ở trong mắt Đái Mộc Cát lại biến thành quái nhân rồi. Dương Tử Hiên cười khổ, nhưng lời bình tiếp theo, lại làm cho Dương Tử Hiên càng bó tay hơn. Tôi xem quái nhân này không đủ quái, lại có vẻ hơi đầu đất, ngốc không thể đào tạo. Đái Mộc Cát ngồi ở phía sau cùng Dương Tử Hiên nhịn không nhìn được. Phụt một tiếng bật cười, Đái Mộc Cát nói, nhà đầu chết tiệt kia, cô không thể hàm xúc một chút hả? Không biết xấu hổ là gì, đây chính là khách tôi chuyên môn mời từ Tử Kim đến đó. Dương Tử Hiên cũng không thèm so đo cùng cô gái nhỏ như vậy. Hôm nay, cách ăn mặc của hắn tương đối chính thức. Dù sao, có khả năng là sẽ nhìn thấy Đái Tự Lập, thần tài bộ tài chính này. Dương Tử Hiên không dám quá tùy ý, sử dụng trang phục quần tây áo da chính thức. Ở trong mắt cô gái có cái đầu nổ tung này. Chính là đầu đất, sau khi xuống xe, Đái Mộc Cát cảm thấy hơi có lỗi. Nói, cậu không cần phải để ý, con người nó chính là như vậy. Từ nhỏ đã bị bác gái tôi nuông chiều quá rồi. Nói chuyện cũng không chịu che đậy miệng. Dương Tử Hiên vội vàng nói không có sao. Bắt đầu đánh giá chỗ ở của Đái gia. Đái Mộc Cát mang theo Dương Tử Hiên tiến vào chính sảnh. Bảo mẫu nói Đái Tự Lập cùng Đái Mộc Đức đêm nay phải đi xã giao. Đến tối khuya mới vừa về, Dương Tử Hiên muốn gặp bọn họ, cũng phải đợi đến ngày mai. Đêm nay cậu có ý định ra bên ngoài ở, hay là ở trong nhà chúng tôi? Đái Mộc Cát mang theo Dương Tử Hiên đi dạo tham quan một vòng tại hậu hoa viên Đái gia một lúc. Sau đó mới quay đầu nhìn Dương Tử Hiên hỏi. Dương Tử Hiên nhìn đồng hồ tay một chút. Đã là 10 giờ tối rồi, đồng hồ là loại bình thường, không đeo Rolex hoặc là Vacheron Constantin kinh hãi thế tục, cũng không phải Dương Tử Hiên không mua nổi, mà là hắn đang hành tẩu quan trường, đối với rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ về quần áo đồ trang sức, đều phải chú ý, lộ ra mình nhiều tiền là một sự tình rất kiêng kỵ. Mộc Cát, đây là cô đang hạ lệnh chụp khách sao? Dương Tử Hiên cười nói. Hậu hoa viên Đái gia trang trí không tệ, mặc dù là đêm tối, nhưng hoa viên cũng có đèn chiếu sáng màu da cam. Dương Tử Hiên không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Gia đình thần tài quá xa xỉ, cái gì mà lệnh đuổi khách, trong nhà của chúng tôi cũng có phòng khách, cậu muốn ở trong nhà, tôi cũng có thể chuẩn bị phòng cho cậu. Đái Mộc Cát tức giận trừng mắt liếc nhìn Dương Tử Hiên. Người nam nhân này, bắt đầu từ khi bước vào chỗ ở Đái gia, về sau, liền giống như cưỡi ngựa xem hoa, ngắm loạn bốn phía, cực kỳ giống Lưu bà tiến vào khu vườn rực rỡ. miệng luôn chẹp chẹp, lên tiếng khích lệ, nói đái gia xa xỉ có tiền, nhiều đồ đẹp quá lại làm cho đái Mộc Cát cảm thấy dở khóc dở cười. Đâu còn nửa phần bộ dáng uy nghiêm của thanh niên lãnh đạo tại La Phù Ban kỷ luật thanh tra tỉnh kia. Nếu như không phải đang mặc một thân quần áo tây, giống dạng chó hình người, đái Mộc Cát thật đúng là đã coi hắn như những côn đồ hỗn láo trên phố kia. Đái Mộc Cát không phải người ngu, đương nhiên cũng nhìn ra, Dương Tử Hiên biểu hiện một bộ dáng tục tằng nông cạn như vậy là cố ý giả vờ. Đơn giản chính là hắn muốn tự làm xấu hình tượng của mình. Muốn làm cho đái Mộc Cát cho rằng hắn thực sự nông cạn như bộ dạng bên ngoài. Đái Mộc Cát hơi động não một chút, liền biết Dương Tử Hiên đang muốn làm cho nàng chán ghét hắn. Trong lòng không tự kìm hãm được mà cảm thấy buồn cười. Xem ra Dương Tử Hiên thật đúng là sợ mình yêu mến hắn. Quái nhân như vậy thật đúng là hiếm thấy. Bình thường, những công tử ca kinh thành ở trước mặt đái Mộc Cát nàng. Người nào không phải nghiêm trang, dù không được, hoặc là giả trang a vẻ thanh cao, hoặc là giả trang cao nhã, hoặc là giả trang một bộ phong phạm thân sĩ. Đơn giản chính là để chiếm được tâm hồn thiếu nữ của nàng. Cô gái thần tài này, nhưng làm việc quái gở như Dương Tử Hiên, dốc sức liều mạng thể hiện cái xấu, làm cho bản thân mình thấp kém, có thể nói là người đầu tiên, tôi sợ ngủ ở đây, toàn thân không được tự nhiên, sợ hai lúa tôi làm bẩn căn nhà đẹp này. Tử Hiên cười nói, đái Mộc Cát thật sự không nhịn được nữa, nhếch miệng lên nói. Dương Tử Hiên, cậu khỏi phải nghĩ đến chuyện giả trang làm gì. Cậu đã là cán bộ cấp phó sở, khách sạn cấp 5 sao, phòng cho tổng thống, không biết đã đến ở mấy lần, vẫn còn giả trang, muốn lừa gạt ai vậy? Muốn gạt tôi à? Dương Tử Hiên hơi ngượng ngùng cười một tiếng. Tôi nói Dương đại sở trưởng này, cậu biểu diễn cả đêm không mệt mỏi sao? Nhưng tài năng diễn mấy màn vớ vẩn của cậu thật đúng là khá tốt. Đái Mộc Cát đi ở phía trước, ghé qua hoa viên trồng đầy hoa tùng, Dương Tử Hiên nao nao, gãi gãi đầu, trong lòng có chút xấu hổ, không nghĩ tới đái Mộc Cát người ta đã sớm nhìn ra hắn đang ra trang. Trước kia Dương Tử Hiên nghe Hứa Ấn Gia nói, dường như đái tiểu tỷ này có hảo cảm với hắn, thiếu chút nữa dọa cho Dương Tử Hiên bị dày vò mấy đêm khó ngủ. Đối với kiều nữ gia tộc này, Dương Tử Hiên đúng là không dám trêu chọc, một khi dính lên trên người mình, muốn vứt bỏ, chỉ sợ sẽ phải thừa nhận một gia tộc khủng bố oanh tạc khắp nơi. Có phải cậu tự đánh giá mị lực của mình rất cao rồi không? Đái Mộc Cát quay đầu nhìn Dương Tử Hiên toàn thân không được tự nhiên. Cười nói, cậu làm cho quái đản như vậy, y đơn giản chính là sợ tôi thích cậu, đúng không? Tâm tư hoàn toàn bị người ta nhìn thấu rồi. Dương Tử Hiên chỉ có thể ho khan vài tiếng để che giấu bối rối của mình. Kỳ thật, Mộc Cát, cô cũng nên hiểu, chúng ta kém nhau quá xa. Căn bản là không thể nào kết hợp. Ấn gia thị trưởng là lão lãnh đạo của tôi. Nhưng tài năng kết duyên uyên ương của hắn, quả thực cũng không thể nói là cao minh. Dương Tử Hiên giang tay ra, cười cười nói, cách trương.